Chương 113, suy đoán. Thần phục cho ta, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không chỉ có đường chết. Một cái Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng, chút không có gì cảm xúc, thật giống như nhìn thấy con kiến thông thường, miệt thị tất cả hết thảy, nhưng là quanh thân phát ra uy thế, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Không phải Sở Nguyên khí thế làm cho bọn họ cảm thấy kinh cụ, mà là Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi thực lực cường đại như vậy, ở chờ mình. Trường trong lúc đó, đó là hoàn toàn bắt ở một vị tuyệt thế cao thủ, làm cho người ta kia có thể không sinh ra cái loại này sợ hãi vẻ mặt, cho dù là thông thiên thành tông chủ, cũng không tất có như vậy thực lực đạo hữu. Ngươi đã muốn giáo huấn hắn một chút cho dù, làm gì còn muốn ở như thế nhục nhã hắn đâu. Đúng lúc này, không biết từ địa phương nào, đến đây nhất phương cố kiệu, thanh âm đúng là từ bên trong kiệu diện truyền đến, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là làm cho người ta một loại kéo dài không ngừng lực lượng, ẩn ẩn có một loại âm độc đến cực điểm hơi thở. Sở Nguyên theo thanh âm nhìn lại, cũng nhìn thấy nhất phương cố kiệu, này cố kiệu thập phần xa hoa, mặt trên khắc có vô số bùa, hiển nhiên không phải thông thường vật. Càng làm cho Sở Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, nâng tiệu người thực lực, đều thập phần cường đại, cho dù là đặt ở ma giới bên trong, đều là nhất phương phong chủ hoặc là ma hoàng cấp bậc tồn tại, khả là ở nơi này quả thật làm cho người ta làm nô buộc không khó xem đi ra, người này thân phận bất phàm, bằng không không có như vậy nội tình. Ngươi tính cái gì vậy, bản quân giáo huấn nhân, còn muốn ngươi tới nhúng tay. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trong tiệu diện nhân, giống như xem thấu tất cả hết thảy, làm cho người ta một loại cường đại trong lòng áp lực, đặc biệt chu phát ra khí thế, lại làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ làm cản. Công tử nhà ta chính là Đọa Lạc thần đại nhân, khởi tha cho ngươi như thế vô lễ. Cố Kiệu bên cạnh đi ra một vị hộ vệ, quát lớn. Vị này hộ vệ quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin, giống như tất cả hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đồng thời trong mắt hàn quang loẹ loẹ, tựa hồ tùy thời muốn bạo khiêu đứng lên. Đem Sở Nguyên như vậy bắt lấy, nhưng là lại kiêng kỵ Sở Nguyên thực lực. Nguyên lai là Đọa Lạc thần, khó trách sẽ có như thế nội tình. Ta đã nói thôi, ai dám tại đây dạng dưới tình huống ra tiếng, cảm tình là đánh cậu, chủ nhân muốn ra mặt. Cái này khả có trò hay nhìn, chính là không biết hai người thực lực, đến tột cùng như thế nào, hay không hội đại chiến một phen, trở thành thông thiên thành truyền kỳ. Này đó thông thiên thành người, bắt đầu nghị luận đều đứng lên. Trong mắt đều tràn ngập chờ mong vẻ mặt, giống như đang chờ đợi cái gì tối đáng giá chờ mong chuyện tình thông thường. Trên mặt kia cổ hưng phấn cảm, làm cho bọn họ không khỏi gắt gao chú ý chuyện tình phát triển động thái. Ma giới người trong, vốn liền thập phần thích trường hợp như vậy, nói cách khác cũng sẽ không này đây cường giả vi tôn. Ở đây mọi người, trong lòng đều thập phần rõ ràng, này Đọa Lạc thần trong lòng chung cũng là thập phần kiêng kỵ Sở Nguyên, bằng không lấy hắn tính cách, ở ăn như vậy một cái buồn mệt. Thế nhưng còn không có phát tác, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Con kiến thông thường đồ đạc, cũng dám ở trước mặt ta quát áo, thật sự là không biết lượng sức. Sở Nguyên mặt khác một bàn tay đột nhiên vung lên, nhất thời một đạo hủy diệt lực lượng, từ trong tay buộc phát ra đến, hướng tới người nọ đó là thổi quét mà đi, thanh thế kinh thiên động địa, lại rất mạnh như sớm, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Vị kia cường đại nô buộc, chỉ cảm thấy đến một cỗ hủy diệt lực lượng hướng tới chính mình thổi quét mà đến, muốn phản kháng, cũng phát. Hiện chút không có gì tác dụng, không khỏi một trận kinh hãi. Đạo hữu, ngươi quá mức. Cố Kiệu bên trong kia đạo thanh âm, tựa hồ có điểm tức giận, nhưng là lại giống như ẩn ẩn ở khắc chế thông thường, giống như đối Sở Nguyên thập phần kiêng kỵ thông thường, nhìn thấy chính mình nô buộc ở sinh tử thời khắc mấu chốt, không khỏi cũng phát ra một đạo khí kình đến, hướng tới Sở Nguyên kia đạo kình khí thổi quét mà đi. Mục đích của hắn, chính là muốn ngăn cản Sở Nguyên kia đạo kinh khí. Nhưng là, hắn rất cao đánh giá thực lực của chính mình, cũng quá xem nhẹ Sở Nguyên thực lực, hắn kia đạo kinh phong, liền tựa như là huỳnh hỏa ánh sáng thông thường, chút không có gì tác dụng, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn thấy kia đạo cường đại khí kình nháy mắt phá tan hắn khí kình. Lập tức, hung hăng đánh ở tại vị kia nô buộc trên người, khiến cho vị kia nô buộc thân hình không khỏi bay ngược ra mấy trượng xa. Một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra, sắc mặt lại tái nhợt vô cùng. Đồng thời, hai mắt bên trong lại mang theo vô cùng sợ hãi cảm xúc, giống như thấy cái gì quỷ dị chuyện tình thông thường, không còn có trước đó vênh váo tự đắc, hoàn toàn trở thành một loại ủ rũ chi trạng, làm cho người ta không khỏi cảm thấy được buồn cười. Nhưng là ở đây người, ai cũng không có cười, chính là cảm giác được một loại sợ hãi thật sâu, một loại nguyên cố gắng lượng thượng sợ hãi người này tu vi, đến tột cùng cao bao nhiêu. Liên Đoạ Lạc Thần cũng không là đối thủ ta vốn nghĩ đến. Đoạ Lạc Thần tu vi, là trẻ tuổi người nổi bật, nhưng là hôm nay xem ra cũng toàn bộ sai lầm rồi. Trước mắt người này thực lực quả thực là đáng sợ, vị này tuổi trẻ cao thủ, chỉ sợ là ở chỗ sâu trong người tới, bằng không cũng sẽ không có như thế cường đại tu vi. Phải biết rằng ở chỗ sâu trong, tựa hồ có hơn khủng bố tồn tại cái gì, ngươi là nói kia cấm địa bên trong như thế nào có thể sẽ có người từ nơi đó diện đi ra, cho dù là ma chủ chỉ sợ cũng không thể từ bên trong đi tới trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận đều đứng lên. Các loại suy đoán lại không ngừng truyền lưu, đem Sở Nguyên nói thành nhất khủng bố tồn tại, nói cách khác căn bản không thể giải thích này tất cả hết thảy. Một vị cường đại Đoạ Lạc Thần ở Sở Nguyên trước mặt, chút không có gì sức phản kháng, vừa rồi kia thử liền đã muốn ra kết quả. Ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì tu vi như thế cao, cũng hoặc ngươi là từ ở chỗ sâu trong mà đến cũng không biết qua bao lâu. Bên trong tiểu diện bỗng nhiên truyền đến một tiếng thử thanh âm, không còn có trước đó cái loại này tùy ý. Thủ nhi đại chi chính là một loại ngưng trọng tới rồi vô cùng ngữ khí. Đặc biệt đang nói ra ở chỗ sâu trong thời điểm, kia thanh âm bên trong thế nhưng có chứa một tia sợ hãi. Thật giống như là gặp được cái gì khủng bố tồn tại thông thường, làm cho người ta từ trong tâm bên trong phát ra đến một loại sợ hãi cảm xúc. Điều này làm cho Sở Nguyên không khỏi có điểm tò mò đi lên, xem ra thần bí nơi, đều không phải là ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Này trong đó còn có vô số cổ quái chỗ.